Đạo, chương 1071, chư vị đại năng cùng truy vấn. Góc truyện audio.com. GT, Vạn Kiếm chi chủ mở miệng mặc dù có chút trêu chọc ý tứ hàm xúc, lại tựa hồ như có khác chỉ. Tiêu Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến hôm nay vào điện đánh cuộc, thật giống như đã nghĩ thông suốt liễu có chút chuyện, lập tức kính cẩn mở miệng, nói: "Đa tạ Vạn Kiếm chi chủ quan tâm, Tiêu Thần cùng Đoan gia vốn là tư oán, hôm nay đã giải quyết, trong lòng tự nhiên sẽ không còn có oán khí, mà chẳng qua là không biết hôm nay chư vị đại trưởng lão gọi đến cần làm." Tiêu Thần trong lòng thực tại thấp thỏm lo âu, mặc dù trên miệng bất an, trên mặt nhưng tràn đầy bình tĩnh vẻ, hiển nhiên cũng không quá lớn sức thuyết phục. Vạn Kiếm chi chủ khẽ cau mày, tựa hồ đối với Tiêu Thần hời hợt triển khai thoại đề có chút bất mãn. Nhưng đến hắn như vậy thân phận địa vị tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Lập tức ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "Hôm nay bổn tọa kịp chư vị trưởng lão cho đòi ngươi tiền lai. Gây nên chuyện chính là đối với tộc quần chiến trường chung biểu hiện bàn về công được phần thưởng. Bất quá trước đây, chư vị trưởng lão hội có một vài vấn đề hỏi thăm. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chi tiết hồi bẩm chính là." Tiêu Thần trong lòng vi run sợ, kính cẩn đồng ý, thần sắc nhưng vô biến hóa. Vị thứ nhất mở miệng hỏi thăm người, chính là Ban Lan chi chủ. Tục truyền người này kế thừa thượng cổ mỗ Tiêu Vong hàng loạt truyền thừa, mới có thể thành tựu nhân tộc đại trưởng lão tôn sư. Bởi vì thần thông thi triển đến mức tận cùng cảnh giới lúc vì ngũ thải thập sắc, cho nên được gọi là Ban Lan chi chủ. Tiêu Thần, bổn tọa trước tạm hỏi ngươi một chuyện. Tộc quần thí luyện 200 thâm niên, vì ngươi lần đầu tiên hiện thân tộc quần thí luyện chiến trường, cho Thương Nguyệt Giản đài chiến đấu nơi đánh bại ma tộc Cô Xả, phía sau gặp vây giết, dựa vào chí bảo xuất thủ, lộ vẻ hóa trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh lực áp 33 tên dị tộc tiểu bối bị thương nặng mà đi. Không biết chuyện này có thể hay không vì thật. Tiêu Thần trong lòng trầm xuống, nhưng không cái gì chần chờ, chắp tay thi lễ, nói: "Hồi bẩm Ban Lan chi chủ, quả thật như thế. Tốt, kia bổn tọa hỏi ngươi, vì sao năm tháng sau ngươi lần nữa hiện thân, tu vi lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, đạt tới thiên nhân tam cảnh tầng thứ, lại càng dựa vào trong tay Thanh Phong, chín kiếm chém giết vô số dị tộc chi tu. Còn có, cho đến trăm năm trước, khi ngươi lần thứ ba hiện thân tộc quần chiến trường, tu vi lần nữa điên cuồng phát ra, thậm chí có thể lực áp dị tộc tộc quần con cưng. Bổn tọa chính là muốn hỏi ngươi, đến tột cùng bởi vì bực nào nguyên nhân, có thể làm cho tu vi của ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn không ngừng tăng vọt." Ban Lan chi chủ cuối cùng ba hỏi làm liền một mạch, phối hợp hắn nhân tộc đại thân phận trưởng lão, vô cùng uy hiếp. Tiêu Thần chau mày, trầm mặc chốc lát ngừng đầu lên, trầm giọng nói: "Chuyện này đang mang Tiêu Thần tu luyện bí ẩn, thứ cho không thể báo cho Ban Lan chi chủ. Xin hãy tha lỗi." Ban Lan chi chủ sắc mặt chợt âm chìm xuống. Mặc dù này Tiêu Thần biểu hiện cực kỳ nghịch thiên, tương lai thành tựu tiềm lực bất khả hạn lượng, nhưng hắn cuối cùng thân vì nhân tộc đại trưởng lão, uy nghiêm không tha khiêu khích. Này Tiêu Thần dám can đảm cự tuyệt trả lời, đã để cho hắn sinh ra liễu lửa giận, cũng không tốt vì vậy phát tác, không thể làm gì khác hơn là hừ nhẹ một tiếng thôi. "Nếu Ban Lan chi chủ yêu cầu ngươi không muốn trả lời, như vậy bổn tọa nơi này còn có một hỏi." Kẻ nói chuyện vì Đạo Nguyên chi chủ, người này vóc người nhỏ gầy, sắc mặt hơi lộ vẻ âm trầm. "Ngày đó tộc quần chiến trường, ngươi từng dẫn Lạc Thiên Nhân chi dẫn, hấp dẫn vô số tu sĩ tiền lai, lại càng mượn cơ hội đem xông vào năng lượng triều tịch tu sĩ toàn bộ giết chết, lấy kia huyết nhục nguyên thần tế tự thiên đạo, đổi lấy càng nhiều là thiên đạo tưởng ban thường. Chuyện này có hay không vì thật?" Ngươi có biết hiểu, ở tu sĩ kia trong, giống như trước có ta nhân tộc chi tu. Chấm, nói tới sau lại, đạo nguyên chi chủ giọng điệu đã trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Tiêu thần sắc mặt trong nháy mắt âm chìm xuống. Hôm nay tên là bàn về công được phần thưởng. Nhưng hôm nay hắn sở gặp phải cục diện nhưng như ép hỏi một loại. Để cho trong lòng hắn không nhịn được sinh ra mấy phần tức giận. Thanh âm cũng là lãnh đạm đi xuống. Ngày đó tiêu thần chợt có nhận thấy. Đột phá trong lòng gông cùm xiềng xiếc. Phá vỡ tấn chức thiên nhân trở ngại. Cho huyền diệu tình cảnh chung cũng đã dẫn lạc liễu thiên nhân chi dẫn. Đợi đến phát hiện lúc thì đã trễ. Cũng không phải là cố ý ở tộc quần chiến trường chung dẫn lạc. Ngoài ra, thiên nhân chi dẫn dắt rời đi mới. Tiêu thần toàn lực hấp thu hồn đồn linh lực tăng lên tu vi. Cũng không hô quát bất kỳ tu sĩ tiền lai. Là bọn hắn không nhịn được hỗn độn linh lực hấp dẫn trước để cướp đoạt. Mặc dù bị ta giết chết cũng là gieo gió gặt bão. Về phần nhân tộc chi tu chuyện tình. Thử hỏi đạo nguyên chi chủ. Nếu ngày đó ta và ngươi đất khách chung đụng. Cùng tộc quần thí luyện hiểm trong đất. Dẫn lạc thiên nhân chi dẫn gặp phải vô số tu sĩ cướp đoạt cơ duyên. Hay không còn có cẩn thận phân biệt một phen nữa hạ sát thủ. Xông vào năng lượng triều tịch bên trong. Cướp đoạt thuộc về cơ duyên của ta. Cho dù là nhân tộc chi tu lại có thể thế nào. Chẳng lẽ ta vốn nhờ lần này thu tay lại. Mặc cho bọn họ cướp đoạt không được. Tiêu thần tính tình bình thản. Nhưng trong lòng có ngông nghênh. Tộc quần chiến trường chung bất kể động cơ vì sao. Nhưng hắn mặt sát vô số dị tộc hậu bối cường giả. Vì nhân tộc lập nhiều công lớn cũng là không tranh giành chuyện thực. Ban Lan chi chủ, đạo nguyên chi chủ liên tục hai lần chất vấn đã để cho trong lòng hắn cười lạnh không dứt. Càn rỡ, tiêu thần, chớ có cho là ngươi vì nhân tộc lập nhiều công lớn là được như thế cuồng vọng. Dám can đảm không đem bổn tọa không coi vào đâu. Ta giống như trước có thể xuất thủ đem ngươi nghiêm trị. Đạo nguyên chi chủ quát khẽ. Thiên nhân ngũ cảnh hơi thở ầm ầm bộc phát. Một cổ uy áp đại thế hướng tiêu thần trực tiếp đè. Tiêu thần trong miệng kêu rên. Sắc mặt chợt vi bạch. Trong mắt cũng là toát ra bất khuất ý. Lưng eo đĩnh trực không nên lui về phía sau nửa điểm. Mặc dù chẳng biết tại sao hôm nay gặp phải như thế cục diện. Nhưng trong lòng hắn tự tin vô luận như thế nào này đạo nguyên chi chủ sẽ không đối với hắn thật không xuất thủ. Lấy hắn hôm nay tư chất chất. Sợ rằng đã dẫn động liễu nhân tộc hoang cổ cảnh tồn tại chú ý dưới mắt. Cho dù là nhân tộc 8 vị đại trưởng lão cũng không cách nào quyết định vận mạng của hắn. Vạn kiếm chi chủ cau mày. Thản nhiên nói. Đạo nguyên chi chủ không nên kích động. Tiêu thần trong miệng nói cũng không phải là không có có đạo lý. Chuyện này truy nguyên nhân cũng không khi hắn. Đạo nguyên chi chủ hừ nhẹ một tiếng. Ống tay áo vung lên thu lại khí thế. Hiển nhiên đối với vạn kiếm chi chủ cực kỳ kiêng kỵ. Bất quá ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Cũng là càng phát ra âm trầm. Hàn lâm chi chủ khẽ nhíu mày nhìn về phía tiêu thần. Mặc dù hắn cố gắng vẫn duy trì thần sắc bình tĩnh. Khóe miệng thậm chí đeo có một tia ôn hòa nụ cười. Nhưng đáy mắt chỗ sâu một ít ti chán ghét cùng lãnh đạm nhưng không cách nào thanh trừ. Tiêu thần, bổn tọa Hàn Lâm chi chủ. Hôm nay ta cũng vậy có một hỏi. Không biết ngươi có thể hay không trả lời. Tiêu thần kính cẩn thi lễ. Hàn Lâm chi chủ mặc dù hỏi thăm. Nếu không phải liên quan đến tiêu thần bí ẩn chuyện. Nhất định chi vô bất ngôn vô bất tẫn. Trong miệng nói xong xinh đẹp. Nhưng có thể giải thích thành khác một loại hoàn toàn bất đồng thuyết pháp. Nếu như liên quan đến tiêu thần bí ẩn chuyện. Như vậy ý không tốt. Không thể trả lời. Vạn kiếm chi chủ khóe miệng tựa hồ toát ra vài phần nụ cười. Hàn lâm chi chủ trầm mặc. Tựa hồ cũng không ngờ tới tiêu thần lại đảm dám như thế miên trung mang đâm cùng hắn nói chuyện. lại cứ ngoài mặt cực kỳ kính cẩn thật giống như đối với lần này hoàn toàn không biết. Để cho hắn tìm, không được mượn đề tài để nói chuyện của mình lý do. Tiêu thần, bổn tọa chỉ hỏi ngươi một chuyện. Giết hết huyễn ma chi chủ sau. Trong tay của hắn có một mai giới tử giới. Không biết hôm nay là hay không ở trong tay ngươi. Tiêu thần sắc mặt kính cẩn. Nhưng trong lòng đã kiêng kỵ tới cực điểm. Mặc dù Hàn Lâm chi chủ giấu giếm sâu đậm. Nhưng hắn ở tiến vào bên trong điện nhìn chung quanh trong khi liếc mắt. Cũng đã nhạy cảm đã nhận ra trong lòng hắn giấu giếm một tia sát cơ. Này sát cơ cũng không phải là nhằm vào người khác. Chính là hướng tiêu thần mà đến. Nói cách khác, Hàn Lâm chi chủ muốn giết chết tiêu thần. Nếu không phải cổ ma phân thân nắm giữ sát lục bổn nguyên. Hắn tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến điểm này. Nhất định sẽ bị người này giấu giếm đi qua. Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao. Nhưng đối mặt Hàn Lâm chi chủ. Hắn đã tiểu tâm cẩn thận tới cực điểm. Hơi trầm ngâm này mới mở miệng. Nói. Không tệ. Kia huyễn ma chi chủ chết sau di lưu bên trong nhẫn chữ vật. Quả thật tồn tại một quả giới tử giới. Không biết Hàn Lâm chi chủ lần này hỏi ý gì. Hàn Lâm chi chủ gật đầu. Trên mặt toát ra cảm khái vẻ. Nói. 4 vạn năm trước. Bổn tọa mới vừa thành vì nhân tộc đại trưởng lão không lâu. Vực ngoại truyền thừa điện mở ra. Bổn tọa đi trước tranh đoạt cơ duyên từng cùng huyễn ma chi chủ gặp nhau. Ngày đó vừa gặp truyền thừa trong điện bảo vật xuất thế. Bổn tọa trong lúc kích chiến bị thương rất nặng. Hậu bối kia huyễn ma chi chủ đuổi giết. Trong đó kho trọng bảo một quả nhẫn chữ vật bị hắn sinh sôi cướp đi. Này bên trong nhẫn chữ vật liền để đặt có ta ngọc cung ra truyền thừa một quả giới tử giới. Không nghĩ tới trằn trọc trở mình vài ngàn năm sau. Nó cuối cùng hẳn là lần nữa thuộc về phản đến ta nhân tộc tu sĩ trong tay. Nói tới chỗ này, Hàn Lâm chi chủ hơi dừng lại. Nhưng ngay sau đó trầm giọng nói. Tiêu thần, bổn tọa nguyện ý lấy cùng giới trí bảo cùng trao đổi. Hơn nữa thiếu hạ ngươi một cái nhân tình. Không biết ngươi có thể hay không đem kia giới tử giới trả lại. Đang khi nói chuyện người này thần sắc hơi lộ vẻ kích động. Trong mắt ẩn có vẻ chờ mong. Tiêu thần khẽ cau mày. Nếu là đổi lại người khác mới vào nhân tộc. Nghe nói có thể dùng đẳng giới trí bảo cộng thêm Hàn Lâm chi chủ nhân tình. Lại có lúc trước chuyện tình chăn đệm. Có lẽ sẽ gặp đáp ứng trao đổi. Dùng để đổi lấy một gã đại trưởng lão thật là tốt cảm. Nhưng những thứ này hiển nhiên không có ở đây tiêu thần suy nghĩ trong phạm vi. Hàn Lâm chi chủ nghĩ muốn giết hắn. Hai người bọn họ mặc dù lần đầu gặp mặt, cũng đã nhất định ngày sau chắc chắn càng đấu ngươi chết ta sống. Đã như vậy, ta vừa vì sao phải cố kỵ mặt của ngươi. Huống chi này một quả giới tử giới hắn đã có cách dùng. Hơn chắc là không biết lấy ra. Lập tức lộ ra mấy phần xin lỗi. Kính cẩn nói. Hàn Lâm chi chủ như thế mở miệng. Tiêu thần tất nhiên hẳn là hai tay đem giới tử giới dâng lên. Nhưng vật này không khéo đối với ta giống như trước trọng yếu vô cùng. Cho nên đối với Hàn Lâm chi chủ nói lên trao đổi chỉ có thể cự tuyệt liễu. Mặc dù là xin lỗi mở miệng. Nhưng tiêu thần thanh âm bình thản kiên định vô cùng. Hẳn là một ngụm từ chối không có để lại nửa điểm thương thảo dư âm. Hàn Lâm chi chủ khóe miệng nụ cười rốt cục không cách nào giữ vững. Nhưng không lộ ra vẻ tức giận. Chẳng qua là nhíu nhíu mày nói. Tiêu thần, bổn tọa thành tâm cùng trao đổi. Chuyện này ngươi có thể suy nghĩ một thời gian ngắn. Bổn tọa giao dịch tùy thời hữu hiệu. Lấy nhân tộc đại trưởng lão tôn sư mở miệng bị cử. Người này còn có thể như thế bình tĩnh. Nếu không phải thật không lòng dạ rộng lớn. Chính là lòng dạ sâu tới cực điểm. Ở tiêu thần xem ra. Hàn Lâm chi chủ không thể nghi ngờ là sau một loại tình hình. Hàn Lâm chi chủ nếu là cần giới tử giới. Hay là hắn nơi nghĩ biện pháp khác sao. Tiêu thần trong tay giới tử giới là tuyệt đối sẽ không xuất thủ trao đổi. Như thế mở miệng, cũng là đã đem Hàn Lâm chi chủ lưu lại chút trì hoãn trực tiếp đánh vỡ. Đồng đẳng với lần nữa cự tuyệt đề nghị của hắn, nói rõ nửa điểm không sẽ xem xét chuyện này. Mặc dù Hàn Lâm chi chủ tâm tình tu dưỡng khá hơn nữa, nhưng liên tiếp hai lần bị tiêu thần cự tuyệt, sắc mặt cũng là không nhịn được âm chìm xuống. Đáy mắt chỗ sâu hàn mang chợt lóe lại bị hắn toàn bộ áp chế đi xuống. Phất tay áo thôi, không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần này vốn là cố ý chọc giận Hàn Lâm chi chủ. Cứ như vậy người này tâm tình liền sẽ xuất hiện sơ hở. Ngày sau nếu hai người thật không chính diện giao phong, hắn cũng có thể nhiều ra mấy phần thắng. Nếu người này nghĩ muốn giết hắn, tiêu thần tự nhiên muốn phòng ngừa chu đáo, làm nhiều một phen chuẩn bị. Vạn kiếm chi chủ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt nụ cười nhưng thì không cách nào che giấu. Nhìn về phía tiêu thần, ánh mắt một lần nữa trở nên ôn hòa. Mới vừa sinh ra một tia bất mãn hoàn toàn tan thành mây khói. Nếu là không người nào tiếp tục đặt câu hỏi, như vậy liền tùy bổn tọa hỏi thăm cuối cùng một cái vấn đề. Kết thúc hôm nay hỏi ý, tiêu thần, bổn tọa mà tới hỏi ngươi, ngươi sư thừa nơi nào, xuất thân đất, vì sao bổn tọa kịp chư vị trưởng lão ở ta trong nhân tộc thế nhưng chưa từng nghe người qua thanh danh của ngươi. Lấy ngươi hôm nay biểu lộ tư chất chất đến xem, trong chuyện này nhất định có chút ẩn tình sao? Vạn kiếm chi chủ thanh âm rơi xuống. Tám vị đại trưởng lão mặt thượng đồng thời toát ra ngưng trọng ý, điểm này đã khốn nhiễu bọn hắn hồi lâu. Nhưng nghĩ không ra đến tột cùng vì sao? Tiêu thần chắp tay, nói, hồi bẩm vạn kiếm chi chủ. Tiêu thần cũng không phải là ra đời ở linh giới chi tu, mà là từ nhân gian giới phi thăng mà đến. Nhưng bởi vì phi thăng lối đi ngoài ý, vô tình xông vào Dạ Xoa tộc tộc quần lãnh địa chung. Lúc trước ở ta trong nhân tộc tự nhiên không có nửa điểm tin tức lưu lại. Lập tức tiêu thần mở miệng, ngắn gọn đem phi thăng chuyện giải thích rõ. Nhưng che giấu muôn đời phong trấn chờ có lẽ có trêu chọc chuyện phiền phức. Đối với nếu nói thượng tộc phong trấn khắp nhân gian giới chuyện lại càng nửa điểm chưa từng nói tới. Hôm nay tiến vào tiểu thiên giới chung, khoảng cách đại thiên giới gần hơn một bước. Tiêu thần không dám xác định nơi này là hay không tồn tại nếu nói. Thượng tộc, nhãn tuyến, nếu giờ phút này đem chuyện tiết lộ ra ngoài, vô cùng có khả năng trêu chọc tới họa sát thân. Trừ phi tuyệt đối tín nhiệm người, nếu không vốn có tự vệ lực trước, hắn tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào biết được. Cách chương.